Mà Thế Đại trở về. Chương 1617, Bạo liệt dưa hấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Vũ sĩ khí loại sự tình này Sở Hàm không phải rất ưa thích làm. Nhưng cho nanh sói chiến đoàn kiên định niềm tin loại sự tình này, hắn lại luôn luôn quán triệt đến cùng. Dù là tại Hà Phong các loại trong mắt người đây là cung cấp, nhưng theo Sở Hàm cái này là hoàn toàn khác biệt hai chuyện. Ngay sau đó trong căn cứ tất cả tân binh lão binh đều như thế nhiệt huyết. Vũ khí mới thành quả rất tốt. Bên ngoài căn cứ bị tạc mở từng cái hố to. Vô số zombie bị tạc thành mảnh vụn hỗn hợp tại trong đất bùn. Hình thành mấy chỗ mục nát máu đầm lầy. Số lớn zombie quần bị oanh nổ không còn hình dáng. Lập tức chết đi zombie số lượng cao đến hết mấy vạn. Cái này uy lực kinh khủng vừa ra. Tại chỗ thì hoảng sợ nước tiểu mấy nhóm tân binh. Liền tam chiến đội người cũng không nghĩ tới tràng diện này hội rung động thành dạng này. Nhất thời đối hòa thượng năng lực có mới nhận thức. Bọn họ từng cái đứng tại tường cao phía trên. Có thể đem bên ngoài tràng cảnh nhìn càng rõ ràng. Cái đồ chơi này muốn là nổ tại trên người của ta. Một tên sát vũ chiến đội thành viên yếu ớt mở miệng. Sau đó lắc đầu. Ta chỉ sợ ngay cả mình làm sao chết cũng không biết. Thứ này nếu có thể sớm làm được, chúng ta khuynh sao đại chiến thời điểm cũng không cần mệt mỏi như vậy. Cũng có người mang theo tiếc hận. Tình huống khác biệt, Từ Phong mở miệng nói. Khuynh sao đại chiến chúng ta là đánh vào địch nhân nội địa. Nơi này là phòng thủ phản kích. Những thứ này vũ khí mới uy lực tuy mạnh, nhưng chí mạng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là không tiện mang theo, mà lại không linh hoạt, chỉ có thể bình tĩnh điểm công kích. Không sai, đây là nanh sói cái kia thời gian đạn pháo cải tiến bản. Lúc này Sở Hàm không biết lúc nào đi vào trên tường thành. Hắn mang theo Tu La chiến phủ cùng nhau đi tới, đứng tại tít ngoài rìa nhìn qua gần nhất chỗ kia hố to. Ngữ khí mang theo không dễ dàng phát giác đau lòng. Phải biết những vũ khí này đều dùng là nguồn năng lượng mới a, có trời mới biết ta hoa giá lớn bao nhiêu. Lão đại, nhìn thấy Sở Hàm, tất cả mọi người từng cái vỡ ra nụ cười chào hỏi. Sở Hàm gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa. Vũ khí mới bình tĩnh điểm công kích chỉ có thể giải quyết bộ phận. Còn lại zombie sớm tối sẽ còn tuôn đi qua, đều chuẩn bị tốt chiến đấu. Quảng cáo, vâng, xác minh Sở Hàm lời nói. Không bao lâu thì có một nhóm zombie theo vũ khí mới phạm vi công kích điểm mù mà đến. Chúng nó rất nhanh liền tới gần thành tường. Lục lọi tiến vào trong thông đạo. Sớm đã tại hai tường ở giữa 15.000 người đã làm tốt chuẩn bị. Tiểu đội hình thức, triển khai, bắt đầu chiến đấu. Một tên tiểu đội trưởng lớn tiếng hô to. Giết! 10 người tổ một tiểu đội lập tức xông đi lên. Đủ loại kiểu dáng vũ khí tuôn ra thỏa đáng nhất công kích. Mỗi người đều không lãng phí dư thừa khí lực. Chỉ đem phối hợp chiến đánh tới hoàn mỹ nhất. Nhóm đầu tiên zombie hiện lên về sau. Rất nhanh càng ngày càng nhiều zombie theo các cái thông đạo bên trong xuất hiện. Bắt đầu dần dần tiến vào hai tường ở giữa. Đợi tại hai tường bên trong 15.000 người toàn thể tiến vào chiến đấu. Bốn phía không ngừng bạo lấy tiếng đánh nhau. Cùng zombie đầu bị đánh bạo mà ngã xuống đất không dậy nổi thanh âm. Đứng tại tường cao phía trên tam chiến đội không ai quay đầu xem chừng sau lưng chiến đấu. Bọn họ rất rõ ràng tự thân chức trách. Hiểu hơn cao giai zombie sẽ tới rất nhanh. Xoát, trùng kích mạnh nhất phương nam mặt tường. Một cái hình thể to lớn zombie nhảy lên. Tại tất cả mọi người không ngờ tới thời điểm. Thì duy nhất một lần nhảy lên thành tường đỉnh đầu. Nó thân thể chừng cao 3 mét. Toàn thân da bề ngoài tản ra một loại kim loại sáng bóng. Nó đồng tử dày đặc. Miệng lớn mở ra phía dưới nhan sắc quỷ dị dịch thể. Cấp zombie. Một tên sát vũ chiến đội thành viên lúc này nhận ra. Sau đó lại lập tức bổ sung. Kim loại zombie. Kim loại zombie là cấp zombie phân loại bên trong số lượng nhiều nhất một loại. Chúng nó không có quỷ dị đến khiến người ta trở tay không kịp đặc thù năng lực. cũng không trở thành từng có mạnh chí lực ẩn tàng tự thân lấy đạt tới một loại nào đó mục đích. Nhưng kim loại zombie chiến đấu lực lại là phổ biến cực mạnh. Riêng là cái kia một thân cứng rắn ra bề ngoài, phổ thông vũ khí rất khó phá vỡ. Cũng may sát vũ chiến đội thành viên rất nhiều vũ khí đều không tầm thường. Không phải Lô Hoành Thịnh dùng đặc thù kim loại chế tạo thành. Cũng là Sở Hàm theo âm dương cốc chế tài chi địa mang theo ra. Ta đến, sát vũ chiến đội phó đội trưởng Lý Tất Phong bá khí trùng thiên hô to một tiếng. Tay cầm hai căn cự đại lang nha bổng thì xông đi lên. Lý Tất Phong đã là bát giai tân nhân loại. Càng là sát vũ chiến đội bên trong chiến lực tăng mạnh một vị. Sát vũ trùng phong phá trận phong cách nhiều khi đều tại Lý Tất Phong trên thân đột hiển mạnh nhất. Mà hắn bạo giống như hình thức chiến đấu tuy nhiên vô số lần bị Lưu Ngọc Định xem như phản diện giáo tài. Nhưng y nguyên có vô số nanh sói chiến đoàn thành viên bắt trước. Trong tay hắn cái này hai cái lang nha bổng thì là Sở Hàm theo âm dương cốc bên trong mang ra vũ khí. Lúc đó bởi vì quá mức to lớn mà để Sở Hàm có qua một đoạn thời gian buồn rầu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên đưa cho ai dùng thích hợp nhất. Thẳng đến Lý Tất Phong nhìn thấy cái này hai cái lang nha bổng thứ nhất mắt thì hai mắt tỏa ánh sáng. Mà sự thật chứng minh, loại này đại hình vũ khí cũng xác thực cũng là Lý Tất Phong chuyên trúc. Chỉ gặp hắn khua tay cái kia to lớn hai cái lang nha bổng. Trong không khí vạch ra, vù vù, tiếng xé gió, lấy trực tiếp nhất phương thức chiến đấu trực diện thì hướng về phía cái kia cấp zombie đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cấp kim loại zombie cái kia cứng rắn vô cùng ra bề ngoài. Vậy mà thoáng cái bị nện lõm, cái này là bực nào lực lượng, quảng cáo, khác lãng phí sức lực, nện đầu, bên cạnh Từ Phong nhìn không được một tiếng quát lớn. Ban đầu vốn còn muốn đem cái này zombie đập cho nát bét, Lý Tất Phong động tác dừng lại. Vội vàng thu tay lại đem công kích quỹ tích phương hướng cải biến. Hét lớn một tiếng thì hướng về cái kia zombie đầu mạnh mẽ nện. Nguyên bản cái này kim loại zombie liền bị Lý Tất Phong nện hơi mạnh. Lúc này còn không có kịp phản ứng liền bị đánh đòn cảnh cáo. Bành, một chút, cái kia cứng rắn vô cùng đầu thì lập tức bị nện mở. Như cái bạo liệt dưa hấu. Cứ như vậy chết. Cấp zombie nanh sói chiến đoàn gặp được rất nhiều lần. Riêng là thường thấy nhất kim loại zombie. Cho nên tất cả mọi người có nhất định kinh nghiệm tác chiến. Không có người tại làm dưới đệ nhất mặt thì cùng cấp zombie gặp gỡ mà bối rối. Mà Lý Tất Phong trực tiếp đem cái này cấp zombie nhanh chóng giải quyết. Cũng để cho sát vũ chiến đội thành viên đều yên tâm đem chú ý lực chuyển di. Bởi vì theo cái thứ nhất zombie hướng lên thành tường, càng ngày càng nhiều cao giai zombie đều tùy theo bò lên. Chúng nó đại đa số đều dương nanh múa vuốt, hướng lấy trước mắt gần nhất một người liền lập tức công kích. Rất nhanh trên tường thành các nơi đều bạo chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu mấy danh chiến đấu thành viên vây quanh một cái cao giai zombie tùy tiện chém giết. Đến về sau mỗi một người đều cần phụ trách một cái cao giai zombie. Dần dần cao giai zombie càng ngày càng nhiều tuôn ra lên thành tường. Tam chiến đội thành viên bắt đầu tiến vào lớn nhất triệt để bạo kiểu chiến đấu. Không chỉ có muốn giết, còn phải chú ý đem những thứ này zombie kiềm chế. Sở Hàm cũng đang không ngừng đối cao giai zombie triển khai công kích. Cùng hắn đồng dạng chiến lực cường đại đồng thời có lĩnh vực mấy tên bát giai thậm chí cửu giai tân nhân loại. Gần như một chiêu đánh chết một đầu cao giai zombie, giống như là đồ sát một dạng tại tường cao phía trên du tẩu. Giết một đầu ném một đầu, không bao lâu thành tường bên ngoài phía dưới trên đất trống. Thì chất đầy cao giai zombie thi thể, chúng nó từng cái thân thể hoàn hảo không chút tổn hại. Duy chỉ có đầu bị đánh bạo không được nguyên dạng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.